đang dạy mấy đứa nhỏ và hai con trồn xám luyện tập các bài quyền dưỡng sinh tại một góc nào đó trong Vân Sơn Quan. Tề Tuyên vừa nghe thế thì lập tức nhìn về phía cửa sân, tỏ vẻ vui mừng, sau đó tranh thủ nói nhanh với bọn nhóc bên cạnh. Nhanh, nhanh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo ta chào hỏi Kế tiên sinh, chính là vị đạo lão gia trong bức tranh kia đấy. Ngay khi bước vào cửa, Kế Duyên đã nhìn thấy Thanh Tùng đạo nhân dẫn theo bốn đứa trẻ chạy lúc xúc đến. Không những thế còn có hai con trồn xám nhỏ đi theo. Vừa đến trước mặt, dù là người hay trồn, đều hành lễ với Kế Duyên. Bái kiến Kế tiên sinh, ra mắt Kế lão gia, xin chào Kế lão gia. Chít, chít, giọng điệu của không đều, cách xưng hô cũng không đồng nhất nhưng quả thật là khá náo nhiệt. Mà cũng đúng, nay đã có thêm bốn đứa trẻ, mà trông hai con trồn xám kia cũng giống như hai gã đệ tử thực thụ vậy. Cả tòa Vân Sơn Quan sôi nổi hơn trước rất nhiều. Và dĩ nhiên, với tôn nhã nhã trẻ trung, xinh đẹp, học thức uyên bác và quyến rũ, thì chỉ cần hai ngày là cô nàng đã có thể hòa mình cùng bọn nhỏ nơi đây. Không những thế, nàng ta và bọn nhóc còn cùng đi chiêm ngưỡng hai bức tranh cực kỳ sinh động được treo ngay đại điện nữa. Từ đó mà Tôn Nhã Nhã mới biết rằng, Kế tiên sinh thực sự được gọi là đại lão gia, ở đây, trong khi Tần lão gia tử chính là một vị thần quân, vừa nghe qua là đã thấy rất lợi hại rồi. Bên cạnh đó, thời điểm hiện tại cũng là lúc mà những đứa trẻ này đã tu tập kinh sách cơ bản của đạo môn và quyền pháp dưỡng sinh được 3 năm. Cũng giống như Tôn Nhã Nhã, mấy đứa nhóc này cũng vô cùng háo hức khi sắp được đọc Thiên Địa Diệu Pháp, lần đầu tiên, vào đêm thứ ba, Kế Duyên và Tần Tử Chu cùng nhau ngắm trăng sao trên đỉnh Yên Hà Phong. Uống xong một tách trà mật hoa táo, Tần Tử Chu ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, nói khẽ. Kế tiên sinh, dù sao đi nữa thì Tần Mộ cũng không phải là một vị giới du thần chân chính. Bộ Thiên Địa Diệu Pháp, có hai phần, thượng và hạ cộng với Diệu Hóa Thiên Thư, một bộ sách không những là thiên thư về khí đạo mà còn liên quan đến nguyên lý của âm dương, ngũ hành. Tất cả đều là vật mang tính chất chiếm đoạt tạo hóa của thiên địa. Do đó, nội tình của Vân Sơn Quan đã đủ sâu dày rồi, nếu nhiều hơn nữa thì ta e là sẽ không thể gánh chịu nổi. Kế Duyên đặt tách trà trong tay xuống, gật đầu. Đúng là như vậy, và lại ta và ngươi cũng không tiện can thiệp quá nhiều vào sự vụ của Vân Sơn Quan. Bằng không, sẽ dễ dàng khiến các đạo sĩ kia ỷ lại. Đúng vậy, Tần Mẫu cũng nghĩ thế. Trong hai năm qua, ngoại trừ những lúc Thanh Tùng bất chợt có nghi hoặc mà đến để cầu giải đáp, Tần Mẫu cũng hiếm khi xuất hiện. Đa phần ta chỉ dành thời gian để thần du tầm tinh nạp linh ở các phương trời. Ý bảo, xuất khiếu, dạo chơi, tìm tinh tượng hay linh thể. Ở bốn phương, cách chương.